Thua Trì Mộ Vũ, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân khẽ lắc đầu với ta, cùng Vương Gia Vĩnh Bình quỳ xuống nhận chỉ sau đó. Phụ thân an ủi ta đang bất an, Thu Trì, đừng lo, ta nghĩ cách mở vài mảnh đất trồng vài thiều, chỉ cần cung ứng đủ cho cung đình, chắc không ai soi xét kỹ. Đúng là một cách hay, giờ vua hôn ám, mê sắc của Quý Phi, để lấy lòng Quý Phi, sẵn sàng bỏ mặc sinh mạng của cả thành. Dân Nghiệp Châu có thể an cư lạc nghiệp, đều nhờ Vương Gia Vĩnh Bình dẫn dắt, cùng các quan viên Thanh Liêm vì dân mà đi trên con đường đầy chông gai. Chỉ cần hàng năm cung ứng vài xe vải thiều, dù không phải trồng ở Nghiệp Châu, chắc vua cũng lười không quan tâm. Ta yên tâm hơn chút, hôm sau vẫn như thường lệ ra trang trại kiểm tra tình hình ngọc tủy lúa. Nhưng đến ruộng, từ xa đã thấy một nhóm binh lính, cưỡi ngựa cao lớn, dẫm đạp trong ruộng lúa ta chăm sóc hàng ngày. Thánh thượng có chỉ, sau này ruộng này chỉ được trồng vài thiều, tới đây, nhổ hết ném xuống sông. Một đội binh sĩ mặc giáp, không chút thương tiếc cưỡi ngựa vào ruộng lúa ta chăm sóc hàng ngày. Những cây lúa xanh tươi bị dẫm nát dưới vó ngựa, vài nông dân muốn ngăn chiến mã, nhưng binh lính đâu coi họ ra gì. Thấy vó ngựa sắp dẫm lên người nông dân, ta vội vàng xông lên chắn trước họ. Thấy ta, người đàn ông cao lớn đứng đầu mới ra hiệu cho họ dừng lại. Khi hắn tiến đến gần, ta mới nhận ra đó là tướng quân vệ giả của trại lính Nghiệp Châu. Người này đầy tham vọng, luôn coi văn quan vô dụng, nhiều lần muốn can thiệp vào chính sự của Nghiệp Châu do phụ thân ta quản lý. Nhưng sao hắn lại nhắm vào ruộng của ta? Ta nhìn quanh, quả nhiên thấy đại tỷ theo sau hắn, mắt đầy đắc ý, cách trương.